Đốt tình Ninh Viễn, chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biên Tẫn gọi đến là xe ngựa của Hầu Phủ, hai người trước sau ngồi vào trong xe. Cánh cửa dày nặng đóng lại, hơi lạnh và mưa gió bị ngăn cách bên ngoài. Một mùi hương trà thiền ấm áp bao trùm lấy họ. Thẩm Nghịch khép ô lại, ấm vào giá ô phía trước, tiện tay lấy từ ngăn bên cạnh một. Người thắng, Thẩm Nghịch nói, ta cũng đã chuẩn bị cho ngươi, chỉ là sợ ngươi mang theo bất tiện, nên chưa đưa cho ngươi. Người thắng, này không phải loại màu sắc phổ biến thường thấy, màu hồng nhạt xen kẽ, hình dáng ngay ngắn, đặc biệt đáng yêu. Chắc chắn là do Thẩm Nghịch tự tay làm. Biên Tẫn, không có gì bất tiện cả, bây giờ có thể đưa cho ta rồi. Thẩm Nghịch đưa cho nàng, Biên Tẫn tiện tay cài lên bên hông. Suốt chặng đường, Biên Tẫn đều im lặng nhìn chằm chằm vào tay Thẩm Nghịch. Ánh đèn trong xe màu vàng ấm áp, không quá sáng, nhưng vẫn có thể nhìn rõ những dấu vết trên tay. Biên Tẫn xác định, đó thật sự là dấu răng của mình. Về phủ, Thẩm Nghịch ra lệnh một tiếng, đầu ngựa ngẩng lên, cùng với tiếng hí nhẹ, bánh xe vững vàng lăn trên tuyết đọng. Xe ngựa của Thánh An Hầu Phủ đã được Thẩm Nghịch tự tay cải tạo, thêm hệ thống ổn định nhiệt độ, mở rộng lốp xe. Dù ngựa chạy với tốc độ của tàu bay, bên trong xe cũng chỉ có một chút rung lắc rất nhỏ, vô cùng ổn định. Khi rời khỏi tầm mắt của mọi người, các nàng lại một lần nữa tự nhiên tạo khoảng cách. Một người ngồi bên trái, một người dựa bên phải, ở giữa đủ chỗ cho một hai người lớn ngồi cũng không thành vấn đề. Thẩm Nghịch tao nhã bắt chéo chân, mở iPad chuẩn bị xử lý công việc, thì nghe thấy Biên Tẫn hỏi. Là ta cắn sao? Ánh mắt Thẩm Nghịch vừa vặn dừng lại ở ngón trỏ tay phải của mình. Trên ngón trỏ có một dấu răng hình trăng non vẫn còn rất rõ. Đừng nói đến vết bầm trên mờ u bàn tay, Thẩm Nghịch tùy ý nói, người không nói ta cũng quên mất. Biên Tẫn nghiêm túc nhìn nàng, ánh đèn chiếu vào đôi mắt đen của nàng, như những mảnh vàng vụn lấp lánh. Có đau không? Thẩm Nghịch vốn không nhìn nàng, nghe câu này, ánh mắt quay lại, theo bản năng dừng lại trên đôi môi nàng. Nhớ lại xúc cảm đêm qua, vì thói quen sạch sẽ, Sư Tỷ luôn đeo khẩu trang bảo hộ, đồ ăn đưa vào miệng càng được lựa chọn kỹ càng. Hóa ra tình cảm kiềm chế và đôi môi trong miệng nàng cũng nóng bỏng và mềm mại. Việc nàng ly, ếm ngón tay mình, Thẩm Nghịch không nói, dù sao đó cũng chỉ là sự cố, Sư Tỷ cũng không muốn biết chuyện này. Không đau, Thẩm Nghịch nói, Sư Tỷ còn đang dưỡng thương, trên người không có sức lực, cắn người cũng giống như mèo con, không đau không ngứa. Đôi mắt hoa đào lạnh lùng của Biên Tẫn, khi nghe Thẩm Nghịch nói vậy thì thoáng hiện lên một chút cảm xúc bất ngờ, trở nên dịu dàng hơn. Đây là lần đầu tiên nàng nghe người ta dùng mèo con để hình dung mình. Cho đến khi xe ngựa dừng trước hầu phủ, hai người cũng không nói gì nữa. Sáng sớm vài ngày sau, hai người còn chưa tỉnh giấc, một loạt tiếng bước chân vội vã truyền đến từ hành lang. Vạn Cô Cô gõ cửa, giọng nói nghe có chút lo lắng. Hầu gia, phu nhân, Vĩnh Vương Điện Hạ dẫn người của đại lý tự đến, nói muốn mời phu nhân đến hỏi chuyện theo lệ thường. Vĩnh Vương, Lý Phiến. Khi Thẩm Nghịch và Biên Tẫn bước vào sảnh ngoài, trong phòng có 5-6 vị quan sai mặc quan phục màu đen, Vĩnh Vương Lý Phiến đứng giữa bọn họ. Điện Hạ, Thẩm Nghịch cất tiếng tôn xưng, giọng điệu lười biếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Phiến ngoái đầu nhìn lại, đôi mắt lá liễu sắc bén nhìn những người trước mặt với vẻ khinh miệt, ánh mắt dừng lại trên người Biên Tẫn một lát, rồi sau đó dừng hẳn trên người Thẩm Nghịch. Lý Phiến trang điểm đậm, chỉnh tề, quan phục khoác lên người toát ra vẻ kiêu căng lạnh lùng, trông có vài phần khắc nghiệt. Đứng bên cạnh nàng đều là thuộc quan của đại lý tự. Lý Phiến là tự trưởng viện nghiên cứu phát minh tối cao, quan giai ngang hàng với đại lý tự khanh. Nhưng việc một thị trưởng viện nghiên cứu phát minh tối cao lại hành động cùng với các thuộc quan của đại lý tự, cảnh tượng này rất hiếm thấy. Tịnh An Hầu, đã lâu không gặp, Lý Phiến nói, đã lâu không gặp, nhưng ngữ khí lạnh nhạt, hoàn toàn không có ý định kết giao với Thẩm Nghịch. Sau 5 chữ khách sáo đơn giản, Lý Phiến đi thẳng vào vấn đề. Tịnh An Hầu, lúc trước ngươi đưa người từ ngục đại lý tự đi, đã nói cứ 10 ngày phải tiếp tục thẩm vấn. Đến ngày thẩm vấn đầu tiên mà không thấy bóng dáng người đâu, còn cần đại lý tự mình đến tận cửa, thật là phô trương. Dựa vào việc có quân công mà làm càn, không coi ai ra gì, không thích hợp nhỉ. Biên Tẫn có chút bất ngờ, nàng thật sự không biết chuyện này. Đúng vậy, Bất quá Thẩm Nghịch lúc đó chỉ là nói qua loa với đại lý Tự Khanh, dù sao nàng đã bí mật thỏa thuận với thiên tử. Nàng làm việc cho thiên tử, được thiên tử hứa sẽ tìm cách khác để khéo léo điều tra. Biên Tẫn, đại lý Tự chắc chắn đã nghe được tin tức. Nhìn đại lý Tự Khanh là biết, đám thuộc quan đại lý Tự này đều là những người. Một việc nhiều không bằng một việc ít, có thể đẩy phiền toái đi là tốt rồi, sẽ không tự mình đến hầu phủ của nàng đòi người. Không ngờ Lý Phiến lại cố ý khơi ra chuyện này. Thẩm Nghịch nhìn thẳng vào mắt Lý Phiến nói, phô trương thì hạ quan không dám nhận, điện hạ hiểu lầm hạ quan rồi. Phu nhân của hạ quan lúc trước rời khỏi ngục đại lý Tự là do thiên tử đích thân hạ chiếu thả người, nàng đã vô tội. Lúc trước hạ quan đáp ứng đại lý Tự cứ 10 ngày sẽ hỗ trợ thẩm vấn, là vì thấy đại lý Tự tra án không dễ, hy vọng sớm ngày phá vụ án Yến Lạc trăm vạn đại quân từ trận, đó là xuất phát từ tình nghĩa. Nếu nói theo luật mà làm, phu nhân của hạ quan không phải phạm nhân, nếu đại lý Tự có vấn đề muốn hỏi, Tự nên đến cửa bái kiến. Giúp người làm niềm vui lại bị hạch tội, truyền ra ngoài chỉ sợ sẽ khiến các quan viên thất vọng và buồn lòng. Hơn nữa, điện hạ, hạ quan xông pha chiến trường, đương nhiên là vì báo đáp thiên tử, chưa bao giờ tham công, tất cả phong thưởng đều là do bệ hạ hậu đãi, chuyện làm càn lại từ đâu mà ra. Biên Tẫn lại một lần nữa nghe Thẩm Nghịch dùng phu nhân để xưng hô mình, chẳng qua lần này vẫn là diễn kịch cho người ngoài xem. Lời Thẩm Nghịch nói ôn tồn, nghe thì không có gì, nhưng thực chất là trong bông có gai, khiến các thuộc quan đại lý Tự ai nấy đều muốn nói lại thôi. Lúc trước đúng là thiên tử đặc xá cho Biên Tẫn, trên mặt không nói rõ, nhưng trong lòng ai cũng hiểu chuyện này là do thiên tử giao cho Thẩm Nghịch bí mật điều tra. Việc Biên Tẫn rời khỏi ngục đại lý Tự, xét cho cùng vẫn là một nghi phạm, chỉ là chuyển từ giam giữ chính thức sang bí mật. Đại lý Tự phá án không thích người khác can thiệp, cũng thực sự không có lý do để người khác nhúng tay vào. Nhưng việc họ dùng hết hình phạt mà vẫn không thẩm tra được gì, thật sự rất mất mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại ngại lệnh của thiên tử, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp, trơ mắt nhìn trọng phạm bị mang đi một cách đặc biệt. Để giữ chức thể diện, đại lý Tự đã ước định với Thẩm Nghịch, cứ 10 ngày phải đưa Biên Tẫn trở lại đại lý Tự một lần, nhớ được gì thì ghi chép lại. Vụ án trăm vạn đại quân từ trận họ vẫn phải tiếp tục điều tra, xét cả tình và lý, việc Biên Tẫn hợp tác phá án là điều đương nhiên. 10 ngày trôi qua, hoàn toàn không thấy bóng dáng Biên Tẫn đâu, họ mạo hiểm đến tận cửa tìm người, còn bị Thẩm Nghịch dùng cái miệng lưỡi lợi hại kia nói cho họ như thể một đám vong ân bội nghĩa. Càng tức giận hơn là, Thẩm Nghịch cứ nhắc đến thiên tử, trong lòng họ đều có chút tức giận, nhưng không thể cãi lại. Lý Phiến nhìn Thẩm Nghịch, thần sắc phức tạp, đã lâu nghe đồn Thẩm Nghịch sở hữu vẻ ngoài hoàn mỹ, ôn hòa như ngọc, tính cách dịu dàng, nhưng thực chất lại là một con hồ ly đội lốt cừu, ngoài hiền lành nhưng trong lòng lại đầy mưu mô. Lý Phiến cười lạnh một tiếng, Tịnh An Hầu thật đúng là giỏi ăn nói, người chết cũng có thể bị ngươi nói thành người sống. Thẩm Nghịch vẫn giữ vẻ ôn hòa, nếu thực sự có việc làm người chết sống lại, đó là trọng trách mà hạ quan không dám chối từ. Các thuộc quan đại lý Tự đều cạn lời, có thể khiến người chết sống lại hay không thì không biết, nhưng Tĩnh An Hầu này thật sự có thể làm tức chết người. Lý Phiến, Thẩm Nghịch, người đánh giặc Yến Lạc cũng dựa vào cái miệng này sao? Thẩm Nghịch cung kính nói, điện hạ quá khen, điện hạ vất vả như vậy, không chỉ phải dốc sức cho viện nghiên cứu phát minh tối cao, còn phải lo lắng cho công việc của đại lý Tự, có thể giúp điện hạ giải ưu một phần là vinh hạnh của hạ quan. Các thuộc quan đại lý Tự đều sốt ruột, Thẩm Nghịch miệng độc, Vĩnh Vương lại còn nói chuyện vô nghĩa với nàng ta, qua lại như vậy, người ngoài nhìn vào còn tưởng Vĩnh Vương thích thú. Lý Phiến ngồi vào vị trí chủ tọa, cất cao giọng, Thẩm Nghịch, không cần ở đây chơi trò chữ nghĩa với bổn vương. Nếu Biên Tẫn trong sạch, sao lại sợ thẩm vấn? Hôm nay bổn vương đến tìm người, người hết lần này đến lần khác tìm cớ từ chối, chẳng phải là trong lòng có quỷ? Thẩm Nghịch thầm cười nhạo, lần trước là Lý Chử, lần này là Lý Phiến, các người họ Lý thật sự không coi mình là người ngoài, ai nấy cũng nghênh mặt lên. Thẩm Nghịch còn định nói gì đó, đột nhiên, ngón trỏ bị khẽ chạm vào. Là Biên Tẫn dùng đầu ngón tay kéo ngón tay nàng về. Cả hai đều không đeo găng tay, Biên Tẫn vậy mà trực tiếp chạm vào nàng, như trở lại 6 năm trước, khi mối quan hệ của họ không có khoảng cách. Khi đó Thẩm Nghịch là người duy nhất không khiến Biên Tẫn phát bệnh sạch sẽ. Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Biên Tẫn, tâm trí Thẩm Nghịch hơi sao động, những lời châm biếm chuẩn bị thốt ra đều quên sạch. Khi quay đầu lại, ánh mắt nàng bị đôi mắt sáng ngời của Biên Tẫn bắt gặp. Biên Tẫn không nói gì, chỉ một động tác nhỏ đó đã khiến Thẩm Nghịch hiểu ý nàng muốn mình tạm thời không gây khó dễ. Khi còn trẻ, mỗi khi Thẩm Nghịch vì bảo vệ sư môn mà xung đột với người khác, hoặc tranh cãi gay gắt, Biên Tẫn cũng làm như vậy, nhẹ nhàng kéo nàng về, che chở phía sau, âm thầm trấn an. Ánh mắt Biên Tẫn rời khỏi mặt Thẩm Nghịch, chuyển sang mặt Lý Phiến, trong ánh mắt tràn ngập vẻ lạnh lùng. Chẳng qua chỉ là hỏi chuyện theo lệ thường thôi, ta tùy các ngươi. Sư tỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghịch nghiêng người, che trước mặt nàng, nhẹ giọng thì thầm. Vị Vĩnh Vương này vì ta ép nàng cho ta quyền hạn viện nghiên cứu phát minh tối cao mà bất mãn, lấy ngươi làm cái cớ để gây khó dễ cho ta. Viện nghiên cứu phát minh tối cao chắc chắn đã nghiên cứu chế tạo ra dụng cụ mới để dò xét ký ức, ngươi đi theo họ chỉ rước họa vào thân. Thẩm Nghịch cũng nhận ra vừa rồi mình quá che chở Biên Tẫn, lời này có chút giải thích, để Biên Tẫn hiểu, người Lý Phiến nhắm vào là Thẩm Nghịch, việc nàng kiên quyết phản kích là điều đương nhiên. Biên Tẫn nói, phu thê vinh nhục có nhau, nhắm vào ngươi là nhắm vào ta. Thẩm Nghịch, Biên Tẫn tiếp tục nói, ta đương nhiên sẽ không trở thành vết nhơ của ngươi, khiến ngươi khó xử. Biên Tẫn đây là muốn chứng minh mình không có gì phải sợ bị tra hỏi. Nghe Biên Tẫn nói vậy, Thẩm Nghịch cũng không khuyên can nữa. Ta sẽ đi cùng ngươi. Lý Phiến thấy Thẩm Nghịch vừa đứng trước mặt Biên Tẫn với vẻ mặt sắc bén đã thay bằng bộ dạng ân cần, mỉa mai nói. Tĩnh An Hầu thật đúng là nhàn nhã tự tại, bên phòng thủ thành phố công trình tư không có việc gì để ngài bận tâm sao, chỉ lo ở bên cạnh phu nhân. Khi Thẩm Nghịch quay sang nhìn Lý Phiến, lại mang một vẻ mặt lạnh lùng. Nhờ Phúc Điện Hạ, công việc bên công trình tư tiến triển chậm chạp. Quả thật không có nhiều việc cần ta bận tâm. Lý Phiến, những lời của Thẩm Nghịch hoàn toàn không coi Vương gia Lý thị ra gì, nhưng những gì nàng nói đều là sự thật. Nếu truy cứu đến cùng, việc Lý Phiến luôn ngăn cản Thẩm Nghịch, vị tổng giám sự do thiên từ bổ nhiệm, ra vào công trình tư, thật sự là cố ý cản trở tiến độ của phòng thủ thành phố. Nếu thiên từ trách tội, hoặc trong thành xảy ra chuyện, Lý Phiến không thể trốn tránh trách nhiệm. Thẩm Nghịch đi ngược lại quy tắc, đi theo sau Biên Tẫn ra ngoài. Trong mắt Lý Phiến lóe lên tia giận dữ, ánh mắt dừng lại trên dáng người thanh mảnh của Thẩm Nghịch, đôi mắt trầm xuống, phất tay áo rời khỏi cổng hầu phủ. Đoàn người đến đại lý tự, vào một căn phòng không có cửa sổ. Trong phòng một màu trắng khô khan, ở giữa đặt một chiếc ghế kim loại lớn. Phía trên tựa lưng của ghế có một miếng đệm hình vòng cung, vừa vặn ôm lấy gáy người ngồi. Thẩm Nghịch nhìn Biên Tẫn với ánh mắt. Quả nhiên là vậy, Lý Phiến vỗ vào tay vịn của ghế, giới thiệu, đây là thiết bị dò tìm ký ức, được lắp ráp các cảm biến tiên tiến nhất hiện nay, có thể giám sát chính xác hoạt động não bộ của nghi phạm. Nàng chỉ vào đầu mình, bất kể là não bộ nguyên bản, hay não bộ đã được cơ giới hóa, đều có hồi hải mã và vỏ não trán, hai khu vực liên quan mật thiết đến ký ức. Tội phạm là người hiểu rõ nhất chi tiết hiện trường vụ án, dù ngụy trang thế nào. Khi nhìn lại các tài liệu liên quan đến hiện trường vụ án, ký ức tương ứng sẽ bị kích hoạt một cách vô thức. Chỉ cần thông qua phân tích hoạt động não bộ của nghi phạm khi xem tài liệu, có thể phán đoán nghi phạm có ký ức chân thực về hiện trường vụ án hay không. Đúng rồi, đặc biệt nhắc nhở một câu, cho dù mô đun ký ức bị tổn thương, chỉ cần khách quan tồn tại bất kỳ một chút ký ức nào về tình tiết vụ án, dù ngụy trang thế nào cũng không thoát khỏi giám sát. Chỉ cần bị giám sát, thiết bị sẽ phát ra cảnh báo. Hoàn toàn không tin Biên Tẫn mất trí nhớ, Lý Phiến vỗ vào ghế, khiêu khích nhìn Biên Tẫn. Nói tóm lại, tội phạm thực sự chỉ cần dám ngồi lên, nhất định sẽ lộ nguyên hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với người không chuyên, những lời này của Lý Phiến đủ khiến người ta sợ hãi. Thẩm Nghịch chậm rãi bước đến, vừa đi vừa tháo từ bên hông xuống một lọ xịt nhỏ tinh xảo. Điện hạ, hạ quan có một nghi vấn. Thiết bị này có thể phân biệt thuộc tính của ký ức không? Ví dụ, nghi phạm trước đây vì bị oan uổng, bị liên lụy, đã nghe qua các thông tin do phía chính phủ cung cấp, có ký ức bị động về chi tiết vụ án. Trong tình huống này, những liên tưởng phát sinh, làm sao phân biệt với ký ức phạm tội thực sự? những người của đại lý tự từng oan uổng và liên lụy. Biên Tẫn nghe nửa đầu câu hỏi của Thẩm Nghịch còn có chút khó hiểu, sau khi nghe nửa sau thì đều chìm vào trầm tư. Đúng là một điểm dễ gây ra phán đoán sai lầm. Lý Phiến dường như đã chuẩn bị trước, trả lời rất tự nhiên. Tĩnh An Hầu cứ yên tâm, thiết bị được trang bị kỹ thuật vân tay ký ức mới nhất, có thể theo dõi hình thức hoạt động của tế bào thần kinh. Là ký ức tự chủ hay ký ức liên tưởng, nó đều có thể phân biệt chính xác. Lý Phiến giới thiệu rất tỉ mỉ, đầy tự tin, thiết bị này rõ ràng là do chính tay nàng chế tạo. Thẩm Nghịch lại không thèm nhìn cỗ máy thô kệch kia, chính xác hay không, e rằng chỉ có phá hủy cỗ máy mới biết được. Đều là người có thiên phú về máy móc, Thẩm Nghịch là SS, cao hơn Lý Phiến một bậc S, đừng nhìn chỉ là một bậc, đó là vực sâu cả đời cũng không thể vượt qua. Với tư cách là người có thẩm quyền tuyệt đối về máy móc, nếu nàng muốn mở ra kiểm tra, tìm ra lỗi của thiết bị, Lý Phiến cũng không thể phản bác. Ý của Thẩm Nghịch rất rõ ràng, nàng sẽ không để Biên Tẫn có khả năng bị oan uổng. Thẩm Nghịch cẩn thận dùng bình xịt khử trùng phun hai lần lên toàn bộ thiết bị. Thẩm Nghịch thở dài một tiếng, được rồi, miễn cưỡng có thể ngồi. Lý Phiến, Biên Tẫn thần sắc bình thường, không đợi Lý Phiến mở miệng lần nữa liền ngồi lên ghế. Biên Tẫn nói, bắt đầu đi. Sau nửa canh giờ, Biên Tẫn từ thiết bị dò tìm bước xuống, hỏi Lý Phiến. Vĩnh Vương Điện Hạ, bây giờ ta có thể rời đi chưa? Lý Phiến nhìn chằm chằm vào thiết bị không hề phát ra âm thanh nào, mặt mày đen như sắt. Thẩm Nghịch đưa áo choàng cho Biên Tẫn, thuộc quan đại lý tự nhẹ giọng hỏi Lý Phiến. Điện Hạ, có phải bị hỏng rồi không? Có cần kiểm tra lại không? Thẩm Nghịch quan tâm nói. Hạ quan muốn hỏi một câu về thiết bị, xem nó có bị hỏng hay không thôi. Lý Phiến không còn tâm trạng giữ thể diện, nghiến răng nghiến lợi thốt ra một chữ. Cút, trên xe ngựa trở về, Biên Tẫn có vẻ hơi mệt mỏi, dựa vào cửa sổ nhắm mắt. Thẩm Nghịch đeo găng tay đưa cho nàng một chén nước. Thiết bị đó gây áp lực không nhỏ lên não bộ. Vẫn, cảm ơn. Biên Tẫn nhận lấy cốc nước, giữa hai hàng lông mày nhíu lại. Thẩm Nghịch biết, không chỉ thiết bị gây áp lực lên não bộ, mà trong quá trình kiểm tra, người của đại lý tự vừa chiếu hình ảnh chiến sự ở Yến Lạc, vừa đặt câu hỏi. Đột nhiên, không hề báo trước, họ chiếu một đoạn phim binh lính bị tra tấn đến chết. Một binh lính đi theo Biên Tẫn từ lần Bắc phạt đầu tiên, là một lão binh trung thành tận tâm, Thẩm Nghịch cũng nhận ra. Quá trình tra tấn đến chết bị cố ý phóng đại, khuôn mặt đau khổ của binh lính chiếu thẳng vào đáy mắt Biên Tẫn. Lúc đó thần sắc của nàng không có bất kỳ thay đổi nào, nhưng thiết bị dò tìm của Lý Phiến phát hiện não bộ nàng đang phát ra cảm xúc bi thương mãnh liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghịch nhìn những gợn sóng màu xanh lam không ngừng trào lên trên thiết bị, đó là nỗi thống khổ của Biên Tẫn, như sóng biển dâng trào, vỗ vào ngực nàng. Thiết bị không kiểm tra được chứng cứ phản quốc của nàng, ngược lại kiểm tra được một mặt khác ẩn sâu trong nàng. Giá trị bi thương của Biên Tẫn rõ ràng đã vượt quá 100. Con số này đặt lên bất kỳ người bình thường nào cũng đủ để khóc lóc thảm thiết, nhưng nàng lại không có bất kỳ biểu hiện nào. Hai mắt bình tĩnh, không nước mắt, không gợn sóng. Khiến Thẩm Nghịch nhớ lại nhiều năm trước, khi ở Song Cực Lâu, nàng đã thổ lộ với Biên Tẫn trong đêm tuyết. Lúc đó đôi mắt nàng ấy cũng lạnh giá, vô tình, không thể đọc được bất kỳ cảm xúc nào. Từ trước đến nay Thẩm Nghịch đều cảm thấy vị sư tỷ này của mình, không tu vô tình đạo nhưng lại càng giống vô tình. Nhiều năm sau, Thẩm Nghịch đột nhiên phát hiện, dù được Biên Tẫn một tay nuôi lớn, kỳ thật chưa bao giờ thực sự hiểu rõ nữ nhân này. Điều tàn khốc nhất mà Biên Tẫn đối xử, có lẽ là với chính bản thân mình. Biên Tẫn uống dịch dinh dưỡng pha mật ong hoa quế, cơn đau thần kinh được xoa dịu, hàng mi dài khẽ rũ xuống, mơ màng sắp ngủ. Người nàng nghiêng về phía Thẩm Nghịch khẽ động mắt, giống như ôm thê tử của mình, ôm nàng vào lòng, cho nàng một bờ vai, cho nàng một chút bình yên. Tác giả có chuyện muốn nói, Biên Tẫn trong mắt chính mình, quái thú ăn thịt siêu hung dữ, vô cảm với vạn vật. Biên Tẫn trong mắt tiểu sư muội, mèo con đáng yêu hô hô sư tỷ, hôm nay cũng là một ngày hai người phối hợp ăn ý, chú thích, hồi hải mã, hippocampus và vỏ não chán. Frontal cortex là hai cấu trúc não bộ đóng vai trò then chốt trong quá trình hình thành, lưu trữ và truy xuất ký ức. Mặc dù có chức năng riêng biệt, chúng phối hợp chặt chẽ với nhau để tạo nên ký ức hoàn chỉnh. Ví dụ, hãy tưởng tượng bạn đang đi đến một quán ăn mới. Hồi hải mã của bạn sẽ ghi lại thông tin về đường đi, vị trí của quán ăn và các chi tiết về môi trường xung quanh. Trong khi đó, vỏ não chán của bạn sẽ giúp bạn lập kế hoạch đường đi, ra quyết định về món ăn và ghi nhớ các cuộc trò chuyện với bạn bè. Khi bạn ngủ, hồi hải mã sẽ chuyển những ký ức này đến vỏ não chán để được lưu trữ lâu dài. Lần sau khi bạn muốn đến quán ăn đó, vỏ não chán sẽ giúp bạn nhớ lại đường đi và các chi tiết liên quan. Cách chương.